12 La Mã phẩm đi xuống. Một La Mã phi pháp. Phi pháp và phi mục đích này. Này các tỳ kheo, cần phải hiểu biết pháp và mục đích, cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và phi mục đích, sau khi biết pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Này các tỳ kheo, thế nào là phi pháp và phi mục đích? Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là phi pháp và phi mục đích. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp và mục đích? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh cử, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là pháp và mục đích. Và này các tỳ kheo, phi pháp và phi mục đích cần phải hiểu biết. Pháp và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi hiểu phi pháp và phi mục đích, sau khi hiểu pháp và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Được nói đến như vậy là do duyên này được nói đến. Hai La Mã, không phải mục đích, phi pháp và pháp. Này các tỳ kheo, cần phải hiểu biết, phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy, cần phải thực hành. Và này các tỳ kheo, thế nào là phi pháp? Thế nào là pháp? Thế nào phi mục đích? Và thế nào là mục đích? Tà kiến, này các tỳ kheo, là phi pháp. Chánh kiến là pháp. Những pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà tư duy, này các tỳ kheo, là phi pháp. Chánh tư duy là pháp. Những pháp ác bất thiện nào do duyên và tư duy được sanh, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh tư duy đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà ngữ, này các tỳ kheo, là phi pháp. Chánh ngữ là pháp. Các pháp ác bất thiện do duyên tà ngữ sanh khởi, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh ngữ đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Tà nghiệp, này các tỳ kheo, là phi pháp, chánh nghiệp là pháp. Và những pháp ác bất thiện do duyên tà nghiệp sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh nghiệp đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà mạng, này các tỳ kheo, là phi pháp, chánh mạng là pháp. Và những pháp ác bất thiện do duyên tà mạng sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh mạng đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà tinh tấn, này các tỳ kheo, là phi pháp, chánh tinh tấn là pháp. Những pháp ác bất thiện do duyên tà tinh tấn sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh tinh tấn đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà niệm này, các tỳ kheo, là phi pháp, chánh niệm là pháp. Những pháp ác bất thiện do duyên tà niệm sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh niệm đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà định, này các tỳ kheo, là phi pháp, chánh định là pháp. Những pháp ác bất thiện do duyên tà định sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh định đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà trí, này các tỳ kheo, là phi pháp, chánh trí là pháp. Những pháp ác bất thiện do duyên tà trí sanh khởi, đây là phi mục đích. Và những thiện pháp do duyên chánh trí đi đến đầy đủ trong tu tập, đây là mục đích. Tà giải thoát, này các tỳ kheo, là phi pháp, chánh giải thoát là pháp.

đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Thế Tôn thấy Bà La Môn Janusoni nhân ngày ra giới Uposatha, sau khi gọi đầu và mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ khu sa ướt, đứng một bên không xa bao nhiêu. Thấy vậy, liền nói với Bà La Môn Janusoni: Này Bà La Môn, nhân ngày ra giới Uposatha, ông gọi đầu, mặc đôi áo lụa mới, tay cầm nắm cỏ khu sa ướt, đứng một bên để làm gì? Có phải hôm nay là ngày của gia đình Bà La Môn? Thưa tôn giả Gotama, hôm nay là ngày xuất ly của gia đình Bà La Môn. Này Bà La Môn, như thế nào là ngày xuất ly của các Bà La Môn? Ở đây, thưa tôn giả Gotama, các Bà La Môn nhân ngày ra giới Uposatha, gọi đầu, mặc đôi áo lụa mới, thoa sàn nhà với phân bò ướt, trải với cỏ khu sa xanh và nằm xuống giữa đống cát và nhà lửa. Đêm ấy, họ dậy ba lần, chắp tay đảnh lễ ngọn lửa và nói: Chúng tôi đi xuống đến tôn giả, chúng tôi đi xuống đến tôn giả. Rồi họ đốt lửa với nhiều thục thô và sanh tô, và sau khi đêm ấy đã qua, họ cúng dường các Bà La Môn với các món ăn thù diệu, loại cứng và loại mềm. Như vậy, thưa tôn giả Gotama, là đi lễ xuống của các Bà La Môn. Sai khác, này Bà La Môn, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong luật bậc thánh. Như thế nào thưa tôn giả Gotama là sự xuất ly trong luật bậc thánh? Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi thế nào là trong luật của bậc thánh. Này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, tôn giả. Bà La Môn Janusoni dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này Bà La Môn, vị thánh đệ tử suy xét như sau: Tà kiến đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, dễ từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. Tà tư duy đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai. Tà ngữ đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai. Tà nghiệp đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai. Tà mạng đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai. Tà tinh tấn đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai. Tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát đưa đến ác quả dị thục ngay trong hiện tại và tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. Như vậy, này Bà La Môn, là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Sai khác, thưa tôn giả Gotama, là lễ đi xuống của các Bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Thưa tôn giả Gotama, sự xuất ly của các Bà La Môn không bằng giá trị 1/16 so với sự xuất ly trong luật bậc thánh. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama bắt đầu từ nay nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin quy ngưỡng. Tám La Mã, sự xuất ly của bậc thánh. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các thầy về sự xuất ly của bậc thánh. Hãy nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là sự xuất ly của các bậc thánh? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử suy xét như sau: Tà kiến đưa đến ác quả dị thục trong tương lai và trong hiện tại. Sau khi suy xét như vậy, dễ từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát, đưa đến ác quả dị thục trong đời này và trong đời sau. Sau khi suy xét như vậy, dễ từ bỏ tà giải thoát, ra khỏi tà giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là sự xuất ly của bậc thánh. Chính La Mã, điềm báo trước. Khi mặt trời mọc, này các tỳ kheo, cái này đi trước, cái này là tướng báo trước, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các tỳ kheo, đối với các tiền pháp, cái này là đi trước, cái này là tướng trước, tức là chánh tri kiến. Từ chánh tri kiến, này các tỳ kheo, có chánh tư duy. Từ chánh tư duy, có chánh ngữ. Từ chánh ngữ, có chánh nghiệp. Từ chánh nghiệp, có chánh mạng. Từ chánh mạng, có chánh tinh tấn. Từ chánh tinh tấn, có chánh niệm. Từ chánh niệm, có chánh định. Từ chánh định, có chánh trí. Từ chánh trí, có chánh giải thoát. Mười la mã, các lậu hoặc, có mười pháp này. Này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến các lậu hoặc, được đoạn diệt. Thế nào là mười? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghĩ. Đọc lại, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Mười pháp này, này các tỳ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến các lậu hoặc, được đoạn diệt.